Từ trước đến giờ, chưa khi nào đối diện với phái nữ mà Kiên lại có cảm giác khác lạ như gặp Hòa đến vậy. Chỉ sự đối xử đặc biệt đó của Kiên đã bắt đầu gây cho Hòa nhiều rắc rối. Những rắc rối đó là gì? Từ ai gây ra? Câu trả lời sẽ có trong tập 3 của bộ truyện Tình yêu nghiệt ngã của tác giả Mậu Miên. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Trinh tuy mạnh mồm như vậy, nhưng cô cũng chẳng biết phương hướng giải quyết tiếp theo như thế nào. Có quá nhiều khúc mắc cần phải giải quyết. Cô cũng biết tính của anh trai, mỗi khi Kiên đã quyết định chuyện gì thì đừng hòng thay đổi. Bây giờ chỉ có cách để Kiên nhận ra bộ mặt giả tạo của Hòa, hoặc hy vọng cô ấy sẽ kiếm được người giàu có theo đuổi cuồng nhiệt, là tự khắc cô ấy sẽ lạnh nhạt với Kiên. Trinh thì thầm, có khi chị em mình thuê người theo đuổi con đó, đợi khi nó cán câu, nó bỏ anh Kiên thì anh ấy mới sáng mắt được, giờ vẫn còn u mê lắm. Thuê ai được hả em? Để em tính. À, hồi trước ở bệnh viện, chị có để ý thái độ của bác sĩ Liên không? Cô ấy hình như cũng ghét con nhỏ này ra mặt luôn đấy. Lúc em thấy còn lườm muốn chảy mắt, xong ngay lập tức thu về ánh mắt nhu mì cơ. Còn chuyện về sao thủ hận thì em không biết. Nghe tới đây, Lý hiểu ngay bản chất vấn đề, cô khó chịu. Cô ta cũng thích anh kia đấy, chẳng tử tế gì đâu em. Thì kệ, cứ nhờ cô ta hạ gục con nhỏ này cái đã. Anh Kiên cũng không coi bác sĩ Liên này ra gì, lúc ấy mình đứng giữ hưởng lợi. Lý nghe Trinh phân tích một hồi thì xem chừng có vẻ đã nguôi ngoai. Tuy nhiên cứ nghĩ tới cảnh họ vẫn đang trong quán trò chuyện vui vẻ là cô lại tức tới mức muốn thổ huyết. Lý đang suy nghĩ lung tung thì Trinh vỗ nhẹ vào vai. Đi uống trà sữa thôi chị. Chị no lắm, không muốn uống. Ê, hay là chúng ta vào trong quán kia, giả vờ như ngẫu nhiên gặp xem cô ta phản ứng như thế nào. Chị hâm à, chị làm vậy nó càng có cớ nói chúng ta theo dõi. Sau này hễ xảy ra bất cứ chuyện gì, nó cũng nghi ngờ mình làm hết. Hơn nữa, anh Kiên đâu phải dạng ngốc mà không phân biệt được. Với lại, chị cứ thử thay đổi chiến thuật, lạnh nhạt với anh ấy, đừng có quan tâm nhiều nữa, xem anh ấy có nhận ra tình cảm của mình hay không. Mọi người hay nói theo tỉnh tỉnh chạy, trốn tỉnh tỉnh theo đấy. Nhiều khi chị quan tâm thái quá nên anh ấy coi đó là nghĩa vụ, thậm chí thấy bì bách ngột ngạt muốn được giải thoát. Chị cũng chưa có kinh nghiệm tình trường, con nhỏ kia nó giải dạn rồi nên anh ấy mới siêu lòng. Ôi không nghĩ thì thôi, cứ mỗi lần nhắc tới con giả cái đó là em lại điên. Trên đời có cái loại mặt dày thế không biết, người ta đã chỉ thẳng mặt nói không ra gì rồi mà vẫn trơ ra. Nó hứa hẹn hay lắm, nhưng nó nói cho có, nó cho mình vui thôi. Còn này em phải làm thư nạc danh gửi vào khoa nó, để mọi người biết được cái bản mặt sơ giấy của nó mới được. Chị nói xong thì kéo Lý lên xe rồi phóng về quán ở nhà. Tuy tâm trạng của Lý cứ thấp thỏm không yên tâm, nhưng cũng để phải làm theo Trinh. Cô cứ lo lắng thua ngấm thì Kiên sẽ không làm chủ được mình, nên cứ liên tục đòi gọi điện nhưng bị Trinh ngăn lại. Trinh cứ ép Lý ngồi yên, gạt hết những suy nghĩ ra, tận hưởng trà sữa. Cô tảo lưỡi, để em xử lý, chị cứ nghỉ ngơi đi, kiếm tiền làm đẹp lấy kinh phí. Cuộc chiến này đường dài chứ không đơn giản ngày một ngày hai đâu. Lý thở dài, cô cũng thầm cảm ơn Trinh. Dù trong hoàn cảnh như thế nào thì cô ấy cũng đứng về phía mình, bất chấp đúng sai. Lý muốn nói nhiều lắm, nhưng những lời nói ấy cứ nghẹn lại ở cổ, không thể nào thốt ra được. Hòa với Kiên đã bàn bảo về kỹ thuật mổ laser mới. Ý tưởng của họ hoàn toàn trùng khớp, đặc biệt nói về y khoa, cả hai càng an ý. Họ đều là người có trình độ, hàm học hỏi, mỗi lần nhắc về chủ đề đó đều nói không ngừng nghỉ, thậm chí có nói cả ngày cũng không nhàm chán. Lâu lắm rồi mới có người hợp chuyên môn tới như vậy, khiến cả hai đều vui ra mặt. Bỗng Kiên thắc mắc, tôi nghe phong phanh đợt này cô được đề bạt lên phó phòng hả? Tôi mới về nên cũng không rõ lắm. Anh nghe ai nói? Tôi nghe mấy đồng nghiệp họ nói chuyện với nhau thôi. Tôi chưa nghe thấy thông báo, nhưng dù sao thì tôi cũng không ham. Càng lên cao, càng áp lực, cứ yên vị làm bác sĩ cứu đời được rồi. Thế sao cô không nghĩ khi mình có quyền lực, cộng thêm chỉ độ, sẽ giúp được nhiều người hơn nữa? Ai cũng sợ như cô, nên xã hội mới có cơ hội dung túng cho những kẻ ảo tưởng quyền lực, không có chuyên môn, nhưng lại chiếm trẻ ngồi ở vị trí cao. Hòa im lặng, câu nói này hệt như Bảo đã từng nói với cô. Càng ngày, cô càng nhận ra tính cách của Bảo với Kiên khá tương đồng. Đặc biệt, mỗi lần nhìn nhận về vấn đề xã hội, họ đều phản ứng gay gắt như nhau. Họ luôn đưa ra bảo vệ lẽ phải, cực kỳ hết những ai ỉ mạnh hiếp yếu. Có lẽ cũng vì lý do đó, Liệt Hòa rất thích nói chuyện với Kiên, cảm giác như chỉ nói chuyện với Bảo. Cô đỡ thoải mái tâm sự những suy nghĩ trong lòng, đều nói những suy nghĩ của mình, không phải đề phòng cảnh giác. Kiên luôn đưa ra những lời khuyên cực kỳ hữu ích. Cô cũng nhận ra anh ấy ấm áp, tốt bụng, không bao giờ toan tính hay so đo. Kiên giống như người hùng thầm lặng, chỉ cần giúp đỡ được mọi người, chứ tuyệt đối không cần người khác trả ơn. Đang nói chuyện thì mẹ Kiên gọi video tới, nhưng không may Kiên ấn nhầm nên khoảnh khắc của Hòa vào trọn trong máy. Bà Tuyết nãy đang cười thoải mái, nói chuyện vô tư thì bỗng mở to mắt. Ai đây con? Hòa vội cúi đầu. Cháu chào bác ạ. Kiên luống cuống chỉ lại camera, anh ngượng ngùng. Cô ấy là đồng nghiệp chung khoa với con. Ồ, bác chào cháu, đưa điện thoại mẹ nói chuyện, nhanh nào. Kiên đang không biết xử trí ra sao thì mẹ lại cứ sủ mãi. Anh đưa ánh mắt cầu cứu nhìn Hòa, khi thấy cô ấy đã ngẩm đầu ý thì đưa cho cô. Bà Tuyết nhìn thấy Hòa thì hỏi không ngừng. Cháu tên gì, làm y tá hay bác sĩ? Dạ, cháu tên Hòa, là bác sĩ khoa ngoại. Bà ấy suy xoa cửa khe liên tục, sửa sờ bà luôn ao ước có người con dâu là bác sĩ. Bà vẫn cứ khoe cô gái nào làm bác sĩ cũng đều dễ thương, giỏi giang, biết đối nhân xử thế. Chính vì vậy hết lời nào gọi điện, bà cũng đều khuyên con trai nên kiếm một cô bác sĩ mang về ra mắt bố mẹ. Những lần như vậy Kiên đều cười trừ, khiến bà buồn rười rượi. Nhưng lời này tai nghe mắt thấy khiến bà ấy càng có hy vọng về một tương lai sáng lạn. Mẹ Kiên đờ đà cứ kể mọi chuyện trong nhà mình. Bà còn khoe mấy hôm nữa lên sẽ mang cho cô những món dân dã. Bà còn hỏi Hòa thèm món gì không, bà gửi lên luôn cho. Nhìn hai người họ nói chuyện vô cùng hào hứng, cứ hết chuyện này đến chuyện khác, Kiên khẽ mỉm cười. Anh biết mẹ mình cũng hoàn toàn ưng cô gái này, nhưng để chinh phục được cô ấy sẽ là con đường vô cùng gian lao vất vả. Tuy nhiên anh sẽ không bao giờ bỏ cuộc, bởi Kiên nhận ra đây chính là mẫu người lý tưởng của cuộc đời. Mãi một lúc lâu sau, có lẽ máy bà Tuyết hết pin nên cuộc nói chuyện bị dừng lại đột ngột. Kiên cứ xin lỗi Hòa vì sự việc đường đột này, nhưng cô ấy không hề khó chịu mà cứ khen mẹ Kiên chất phác, phúc hậu. Cô cũng thích miền quê, thích được ngắm những thứ dân dã nhưng chỉ được xem trên TV chứ chưa từng thấy ở thực tế. Kiên nghe vậy thì nói luôn. Khi nào có dịp, tôi dẫn cô về quê chơi, khi ấy tha hồ mà tận hưởng. Kiên cầm mở điện thoại khoe những thứ ở quê anh, những bức ảnh cũng toát lên sự bình dị, yên hả ở nơi này. Anh còn kể lại rất nhiều chuyện, những kỷ niệm từ khi còn nhỏ. Mãi tới khuya, họ mới tạm biệt nhau ra về. Kiên đưa cô tận cổng rồi mới xin phép ra về. Suốt đoạn đường, Kiên cứ cười tủm tỉm mãi không thôi. Khi tới nhà, thấy mọi thứ tồi hom, Kiên nhẹ nhàng cố gắng không tạo ra tiếng động. Hôm nay, tự dưng Trinh và Lý không thể đánh tiếng khiến Kiên có chút kỳ lạ. Anh vào trong phòng rồi tranh thủ xem qua chút công việc của ngày mai. Kiên ngồi đó nhưng cứ nghĩ tới Hòa nên đấu tranh tư tưởng một hồi, nửa muốn nhắn nửa lại không. Cuối cùng anh lấy hết can đảm rồi hỏi xem cô đã ngủ chưa, nhưng mãi vẫn không thấy ai trả lời lại. Kiên chắc mẩm có khi Hòa bận hoặc đi ngủ nên không để ý điện thoại. Kiên rảnh rỗi nên tải những ảnh của Hòa xuống, kết thành video rồi chèn thêm nhạc. Càng ngắm, Kiên lại càng thấy Hòa có nét đáng yêu, khác biệt với những cô gái mà anh từng tiếp xúc. Khi nói chuyện với Hòa, cũng muốn nói chuyện mãi không thôi. Cô ấy lúc nào cũng tràn đầy năng lượng, dù khó khăn như thế nào đi chăng nữa cũng không bao giờ tiêu cực. Điện thoại của Kiên còn có tin nhắn của Liên và một số người khác, như toàn trong tình trạng chưa đọc. Kiên không thích tính cách của Liên, anh cảm nhận rõ sự ngạo mạn, không phù hợp với mình. Cô ấy cũng toát lên sự ghen tị, ích kỷ. Kiên có khả năng đoán được tính cách của người khác thông qua khuôn mặt. Kiên vẫn tự tin nói rằng khuôn mặt phản ánh đến 80% tính cách. Vậy nên không phải ngẫu nhiên anh lại chọn Hòa làm người tâm sự. có thể nói hết những suy nghĩ của mình mà không sợ bị lộ ra ngoài. Cô ấy khiến Kiên từ một người lại lủng ít nói, mỗi khi bên Hòa đều có thể nói không biết ngưỡng hỉ. Anh sẵn sàng làm những chuyện trong khả năng của mình để giúp đỡ Hòa. Trong căn phòng khách đã sáng đèn, bố mẹ cô vẫn ngồi đó, trầm ngâm như đang suy tư điều gì. Hòa có chút bất ngờ nhưng vẫn nhẹ nhàng hỏi nhỏ. Con mới về, bố mẹ ngủ muộn thế. Con ngồi xuống đi, bố mẹ có chuyện muốn nói với con. Sao vậy bố? Còn với người đàn ông tên Kiên, bữa chúng ta gặp nhau ở công viên, có mối quan hệ gì? Cậu ta có vợ chưa? Hòa vội thanh minh. Còn với anh ấy chỉ là bạn bè, đồng nghiệp thôi, chứ không hề có quan hệ mờ ám gì hết. Anh ấy cũng chưa có vợ, hình như có cô gái yêu đơn phương thì phải, cô ấy còn tự tử nữa. Nói chung, con cũng không tìm hiểu sâu nên không rõ. Cậu ta là người như thế nào? Anh ấy giỏi chuyên môn, đạo đức cũng tốt, luôn hết lòng vì bệnh nhân, không bao giờ đặt lợi ích của mình lên trên người khác. Bố Hoàng nghe con gái nói vậy thì khuyên nhủ. Bố mẹ chỉ biết khuyên con như thế này, cuộc đời con vẫn còn dài lắm, hãy cứ mở lòng ra, nếu gặp được người đàn ông tốt, họ chưa có người yêu gia đình thì cứ tự tin bước tiếp. Một đời là quá dài, con đừng có suy nghĩ cổ hủ. Hòa hiểu những gì bố nói, tuy nhiên cô lắc đầu huệ huệ. Con có anh Bảo rồi. Hòa à, bố đừng nói nữa, con đã nói rồi, con không yêu ai hết, cả đời này con chỉ yêu mình anh Bảo thôi. Bố mẹ cô nói mãi cũng không an thua nên đành im lặng. Bỗng mẹ Hòa sự nhớ ra chuyện hồi chiều nên kể tiếp. Hồi nãy có anh chàng tiên hoàng nữa cũng bảo muốn theo đuổi con. Lúc ấy có cả mẹ thằng Bảo nữa. Mẹ cứ thấy khó nghĩ quá. Hòa khẽ thở dài. Cô cũng không biết phải làm như thế nào cho hợp lý. Cô không muốn bố mẹ mình và bố mẹ Bảo bị kéo vào những chuyện không hay này. Cô cũng không hề có ý định sẽ yêu thêm bất cứ một ai nữa. Có chăng mối quan hệ chỉ dừng lại ở mức bạn bè. Trái tim cô chỉ dành duy nhất cho Bảo. Tình yêu của cô đã chết theo anh ấy rồi. Hòa biết tương lai có thể gặp phải nhiều chuyện không mong muốn. Cô không thể suốt ngày đi giải thích từng chuyện một. Cô không thể cấm tất cả đàn ông có tình cảm với mình. Thật sự cô mệt, rất mệt. Cô chỉ muốn làm xong công việc sẽ được ngủ một giấc thật ngon, không phải lo lắng bất cứ chuyện gì. Công việc đã quá áp lực, mọi người không ngừng xăm soi, chỉ trỏ. Về nhà cũng bị hàng xóm, bố mẹ dò hỏi đủ điều. Ngay cả khi cô đã giải thích rõ ràng thì cũng chẳng ai tin. Hòa chán hẳn đi lên lầu. Những lúc như vậy cô đều nhốt mình trong phòng, mở những đoạn video của Bảo rồi trò chuyện với anh ấy. Đêm nào cũng vậy, cô đều tâm sự với Bảo tới khuya. Cô cứ nói hết những suy nghĩ của mình. Hòa khao lau chàn chê thì mệt quá ngủ thiếp đi. Mỗi lần cô tuyệt vọng nhất thì đều thấy Bảo. Hòa chẳng kịp nghĩ ngợi, cứ vậy chạy nhanh tới xả vào lòng Bảo. Anh ấy ôm chầm lấy cô, cứ vỗ nhẹ nhẹ vào lưng Hòa rồi đưa ra những lời khuyên hữu ích. Bảo kể về những vụ án mình vừa phá được, anh kể cả những khó khăn mà người cảnh sát phải trải qua, những thiếu thốn về tinh thần khi hai người về chung một nhà. Bảo còn hứa sẽ yêu cô suốt kiếp, mãi mãi không chia xa, thay lòng đổi dạ. Cả cuộc đời này anh luôn ở bên cô, yêu thương cô thật nhiều. Bảo đeo cho Hòa chiếc nhẫn vào ngón áp út, cứ vậy từ từ đặt lên môi cô nụ hôn nồng nhiệt. Hòa khẽ nhắm mắt lại, cô cứ thả hồn để tận hưởng sự ngọt ngào đó. Bỗng một cơn sông tố thổi tung tất cả mọi thứ. Bảo cứ vậy không kịp từ biệt mà tan vào trong màn đêm yên tĩnh. Mặc cho Hòa gào khản cả cổ, nhưng chỉ có tiếng gió rít liên hồi, không hề có tiếng Bảo đáp lại. Cô bất lực ngồi bệt xuống, gù mặt vào đầu gối. Lần nào gặp Bảo cũng đều trông vắng như thế. Anh ấy cứ thoát ẩn thoát hiện, không bao giờ dành trọn một ngày cho cô. Đã có những lúc Hòa ích kỷ khi muốn Bảo bỏ nghề, cô cũng không làm bác sĩ nữa. Cả hai cùng ở nhà mở một tiệm kinh doanh nho nhỏ, cả ngày dành hết thời gian cho nhau, nắm tay nhau đi du lịch khắp nơi, không còn suốt ngày thấp thỏm âu lo. Hòa bừng tỉnh, mồ hôi thấm đẫm chiếc váy cô đang mặc trên người. Sơ mơ đó quá đỗi chân thật, cảm giác như Bảo bằng da bằng thịt xuất hiện trước mặt cô. Hòa đưa tay lên môi mình, cô nín thở để cảm nhận lại nụ hôn ấy. Giá như hồi trước, cô cương quyết nói bảo sửa lại công việc. Giá như cô cứ cương quyết hơn, thả mang tiếng phụ trách nhiệm, thì bây giờ cô với anh đã sống hạnh phúc. Càng nghĩ, cô càng trách bản thân quá vô dụng, chỉ biết gây chuyện khiến người khác khó chịu. Cả đời làm bao nhiêu thứ để cứu người, nhưng đến khi chồng sắp cưới lâu nguy lại lực bất tỏng tâm, anh ấy chết trước mặt của Hòa. Cô cứ nằm thử một chỗ, ánh mắt đờ đẫn như người mất hồn. Chưa bao giờ cô thấy chán hẳn cái cuộc sống này như thế. Mọi thứ quá tẻ nhạt, không hề có bất cứ ý nghĩa nào. Hòa đã từng tự động viên bản thân phải mạnh mẽ đứng lên để bảo được yên tâm siêu thoát, nhưng cô không thể làm được. Trái tim yếu đuối ấy luôn run rẩy không ngừng, không sao kiểm soát được. Có lẽ tình yêu của cô quá lớn, nó lớn đến mức nhấn chìm mọi lý trí. Hôm nay Kiên thấy vui vẻ lạ thường, nhìn mẹ mình hài lòng về Hòa như vậy, anh càng có dũng khí để chinh phục cô ấy. Thở ra, Kiên đã suy nghĩ kỹ càng mối quan hệ của mình. Anh hạ quyết tâm sẽ theo đuổi bằng được Hòa. Anh biết cô ấy đã phải chịu nhiều thiệt thòi rất nhiều trong quá khứ, nên muốn được bù đắp, che chở cho cô. Hơn nữa, cô chính là mảnh ghép phù hợp nhất mà Kiên còn thiếu. Anh chưa từng nghĩ sẽ yêu ai, càng không nghĩ sẽ yêu một bác sĩ. Nhưng khi gặp cô ấy, mọi kế hoạch của Kiên đều đổ sông đổ bể. Thậm chí, chỉ cần những thứ liên quan tới cô ấy thì Kiên đều thấy phù hợp, thích thú. Anh muốn được cùng Hòa sẽ giúp đỡ thêm nhiều bệnh nhân khác. Ở bên cô gái này, anh luôn được vui vẻ, được cười nói thoải mái, được dâu hết những suy nghĩ trong lòng mà không cần tính toán. Cô ấy đem lại một cảm giác bình yên, đáng yêu, một sự tin tưởng tuyệt đối. Kiên vừa về tới nhà thì mẹ lại gọi tiếp. Bà hào hứng khoe nãy điện thoại hết pin, còn nhất mực khen ngợi Hòa không thường tiếc. Những lời khen có cánh ấy như nha dao đâm thẳng vào trái tim Lý. Trình ái ngại thay cho cô nên vội vã chạy lại giằng lấy điện thoại của anh trai để đổi chủ đề. Bà ấy thấy con gái thì lại bắt đầu kể lể. Mẹ mới gặp con dâu tương lai rồi đấy. Ôi, vừa xinh lại giỏi, đúng ý mẹ luôn. Nói chuyện nhẹ nhàng, gương mặt tròn phúc hậu cực kỳ. Mẹ mới nhìn lần đầu đã có ấn tượng luôn rồi. Con ở đó phải nhắc nhở anh trai con biết đường mua quà cho người ta đấy. Con gái họ hay tủi thân những ngày lễ lớn, phải mua quà cho Hòa nữa. Mẹ thôi đi. Trình khai lên khiến mẹ cô sửng sốt. Bà không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên ấp úng. Con sao đấy? Chị Lý mới là con dâu của mẹ đây này, mẹ làm sao vậy? Kiên ngay lập tức phản ứng. Em nói linh tinh cái gì đấy? Anh đã nói rõ ràng ngay từ đầu, anh với cô ấy chỉ có thể là bạn, không bao giờ vượt qua ranh giới bạn bè. Tình cảm làm sao miễn cưỡng được? Em đừng có làm mọi chuyện rối tung rối mủ lê nữa. Trình vẫn không chịu thua, cô gài gắt. Anh thay đổi rồi, anh có biết chị ấy đã hy sinh cho anh nhiều như thế nào không? Chị ấy không màng tới thanh xuân, tuổi trẻ, bỏ qua những người đàn ông tốt để chờ đợi anh. Nhưng cuối cùng thì sao? Anh vì một con đàn bà quá chồng mới quen vài tháng mà rũ bỏ hết tình cảm với thanh mai trúc mã của mình. Làm người phải hôn nhau ở cái tâm, cái đức, đời sống được mấy hồi, tại sao cứ phải làm khổ nhau như thế? Kiên giật lấy điện thoại rồi tan luôn. Ánh mắt của anh vô cùng tức giận, cứ ngỡ anh ấy sẽ làm ẩm lên. Nhưng không ngờ Kiên tức giận đi thẳng vào phòng. Trinh vẫn không buông tha mà la hét ở Mỹ. Anh là đồ tồi, sẽ có ngày anh hối hận. Nếu như anh không trân trọng chị Lý, anh sẽ mất đi người con gái yêu anh nhất trần đời. Sau quay lại cũng không còn gì nữa. Lý chạy ra giữ chặt lấy tay Trinh, cô sủ sùi. Em đừng nói nữa, anh ấy nói đúng, tình cảm không thể cưỡng cầu. Trái tim anh ấy đang hướng về cô gái đó. Ngay cả mẹ em cũng khen bác sĩ Hỏa như vậy, thì chứng tỏ là mắt nhìn người của anh ấy chính xác rồi. Chị chỉ là con ít học, xét về mọi mặt đều không bằng cô ấy. Chị thua rồi, thua thảm hại rồi. Lý ngã gục xuống đất, bờ vai cứ run lên bẩn bẩn. Trình ôm chầm lấy Lý, cả hai người cùng bật khóc. Trình mếu máo. Chị không được bỏ cuộc, em không cho phép chị bỏ cuộc. Cô ta không xứng với anh Kiên. Em đã nói cô ta không có tư cách để yêu anh ấy. Chị phải tự tin vào. Tự tin á? Chị lấy gì để mà tự tin? Anh ấy chưa từng chủ động với chị. anh ấy cũng chưa từng nói những lời ngọt ngào với chị. Từ xưa tới giờ, tất cả là tại chị si tình. Chị cứ tưởng chỉ cần mình cố gắng thì mọi chuyện sẽ được đền đáp xứng đáng. Hóa ra chị quá ngông ấy, cứ đuổi theo những thứ không thuộc về mình để người ta coi như con ngốc. Người ta chán ghét chị, nhưng chị lại chẳng có dũng khí để từ bỏ. Thậm chí còn ngu ngốc tìm đến cái chết. Ngày chị ốm đau, nhưng anh ấy lại bận bịu đi hẹn hò cùng cô ta. Họ luôn miệng nói là đồng hiệp, nhưng lại tới mức để cho cô ta nói chuyện với mẹ em rồi. Họ tâm sự cả ngày lẫn đêm, nhưng nói chuyện với chị lại chỉ vài câu cụt hùn. Em nói đi, chị tự tin bằng cách nào? Trinh thở dài đầy bất lực. Cô thường lý bao nhiêu thì lại giận anh trai mình bấy nhiêu. Cô cũng không hiểu sao mắt nhìn người của Kiên lại kém như vậy. Rõ ràng cô gái tốt như thế ở bên cạnh thì không chịu, suốt ngày ôm mộng người không ra gì. Rõ ràng cô gái kia cũng chẳng có gì đặc biệt. Có lẽ chỉ làm hắc bị chồng sắp cưới chết mới khiến người khác thương hại. Trinh vẫn cứ khăng khăng khẳng định có lẽ chính Hòa dụ dỗ anh trai mình nên Kiên mới hổ đồ như vậy. Bất chấp đủ sai, bây phủ cô ta mọi lúc, mọi nơi. Trinh tức tối. Để yên nó, chúng ta góp bằng chứng dù thúc một lần lên giám đốc bệnh viện. Đừng hỏng để nó được sống yên ổn. Sáng mai em được nghỉ, em sẽ tới bệnh viện sớm, xin số của bác sĩ hôm trước. Em sẽ nhờ cô ấy hợp tác để đối phó với con hổ ly tinh kia. Chị đừng có buồn, giai đoạn này cực kỳ khó khăn, cực khổ. Chị không cố được, cũng phải cố. Chiến tranh nào chả phải đổ máu rồi mới giành thắng lợi. Trinh nói nhiều lắm để nhằm mục đích xúc lại tinh thần cho Lý, nhưng xem ra cũng chẳng an thua. Cô ấy có lẽ đã quá tuyệt vọng, nhìn đâu cũng sắc một màu u ám. Lý luôn cho rằng bản thân hy sinh quá nhiều, nhưng Kiên không biết trân trọng. Cô sẽ không ngồi yên một chỗ để Hòa cơ mất hạnh phúc của mình. Lý nắm chặt vai Trinh rồi lắc mạnh. Chị biết rồi, từ hôm nay chị sẽ đứng dậy để bảo vệ hạnh phúc của mình. Chị không cho phép bất cứ ai cướp đi mọi thứ của chị. Suốt cả đêm, hai người không thể nào ngủ được, cứ trằn trọc bàn luận đôi sách. Trước khi nào Lý mong tới sáng như vậy, cô muốn đổi tới bệnh viện Cảm Liên để bàn bạc đôi sách. Cô cũng nghĩ cách để tấn công bố mẹ Hòa, cho hàng xóm, đặc biệt là bố mẹ Bảo, thấy được những việc sâu xa mà Hòa đã gây ra. Cô cực kỳ chán ghét, chỉ muốn hạ gục Hòa ngay tức khắc. Sáng hôm sau, khi còn tờ mở đất, hai người đã vội vã chở nhau tới bệnh viện. Họ đứng ở cổng để đợi Liên tới. Khi cô ấy vừa xuất hiện, chị đã chạy xe với tay ra hiệu Liên giữ lại. Cô ấy lái xe vào trong bãi rồi tiến lại chỗ Trinh, nở nụ cười vui vẻ. Hai người kiếm tôi hả? Trinh nhanh hỏi. Tôi có chuyện muốn nhờ chị giúp. Được rồi, theo tôi. Liên dẫn họ vào trong phòng của bố mình. Hôm nay ông ấy bận đi học nên chưa tới. Trinh vừa vào trong phòng đã nói luôn. Tôi muốn nhờ cô phải trần bộ mặt của bác sĩ Hòa. Người như cô ta không xứng đáng được công tác ở bệnh viện này. Liên hơi sững sờ nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì. Tại sao cô lại nói như thế? Bệnh viện này ai cũng nói bác sĩ Hòa không chỉ có tài, lại còn có đức. Bệnh nhân đều yêu quý đấy. Ngay cả anh trai cô cũng tôn trọng ngay cô ấy giám sát. Cô ta là loại lẳng lơ, không ngừng ve vãn anh trai tôi. Biết anh ấy có người yêu mà vẫn xả vào làm anh ấy chia tay với chị Lý. Mặc dù tôi đã cảnh báo rất nhiều lần, cô ta cứ khăng khăng vô tội, nhưng sau lưng lè lút không biết bao nhiêu lần. Tôi không bao giờ tin một bác sĩ mà nội tâm lại dơ bẩn như thế. Thật vậy hả? Tôi lừa cô làm gì? Bố mẹ tôi sau khi nghe quá khứ của cô ta đều phản đối tới cùng, không cho anh Kiên quen cô ta. Anh tôi bây giờ giống như trúng thuốc nên cứ ngây ngô, cô ta nói gì cũng nghe hết. Tôi chỉ biết nhờ cậy tìm ra chứng cứ phản bội cô ta. Nếu như có đủ bằng chứng thuyết phục, tôi sẵn sàng mang lên giám đốc. Tôi không cho cô ta ngẩng mặt với đời. Liên cảm nhận rõ em gái Kiên ghét cay ghét đắng Hòa nên cũng khóc khởi mửi thầm. Cô phụ sĩ cũng gai Hòa như cái gai trong mắt nên mới chờ đợi thời cơ để hạ cục. Tuy nhiên cô không ngu ngốc mà thể hiện thái độ ra mặt. Hơn nữa, chức phó khoa đang rất gần kề, không thể để có bất cứ sai sót nào được. Liên vẫn ôn nhu như thường. Chuyện của mọi người tôi cũng không biết như thế nào cả. Tôi tiếp xúc với bác sĩ Hòa chưa lâu nên không biết tính cách của cô ấy như thế nào. cô ấy có rất nhiều người theo đuổi, chứ không phải mình bác sĩ Kiên. Còn có anh Hoàng giám đốc nữa. Liên vừa nói, vừa mở trang web lưu thông tin của Hoàng. Trên đó có đầy đủ số điện thoại, địa chỉ, như đang mở đường cho Trinh biết. Cô còn kể lại tường tận những chuyện của Hà với bệnh nhân Hoàng, khiến cho Trinh tức muốn nổ não. Cô càng phẫn Hòa vì dám bắt cá hai tay. Chồng mới chết nhưng liêu mắt đưa tình những người đàn ông khác. Nói như vậy thì Kiên cũng là một trong những phương án dự phòng của Hòa. Trinh lưu lại những thông tin của Hoàng. Cô muốn tới tận nơi để phải trần bộ mặt Hòa, nhưng Liên đã đánh phủ đầu. Anh ta được bác sĩ Hòa cứu sống, nên có chết anh ta cũng coi cô ấy như Bồ Tát sống. Dù hai người có làm gì cũng không ăn thua đâu. Muốn anh Kiên thoát được cô ấy, trừ khi để cho hai người kia công khai trước toàn dân thiên hạ. Bác sĩ Hòa có lẽ vẫn ám ảnh chuyện chồng chết, nên mới không dám đánh cửa cuộc đời với một người bệnh tật như anh Hoàng. Tất nhiên, anh trai cô thì lại khác. Anh ấy xét về mọi thứ đều ở mức tốt, nên cô ấy có xem xét cũng là điều dễ hiểu. Ở bệnh viện, mọi người đều biết bác sĩ Hòa thân thiết với duy nhất một mình anh Kiên. Lý nghe tới đây thì gãi phăng. Tôi muốn tìm cô ta tính sổ. Chị Yên nào, muốn cô ta thân bại danh liệt phải có tang chứng và chứng đảo hoàng, chứ không thể nói suông được. Thấy hai người kia bị kích động cực độ, Liên bổ thêm câu nữa. Cái thì không phải là không có, quan trọng là hai người có làm hay không. Nghe thấy vậy, Trinh mắt sáng rực như sao. Thật hả, cô nói đi, dù như thế nào đi chăng nữa, chỉ cần hạ được cô ta, chúng tôi sẽ đều làm hết khả năng của mình. Tôi không để đứng nhìn cô ta cứ một tay che trời, tự cho mình là trung tâm vũ trụ như thế. Anh trai tôi vì thương hại cô ta nên mới bị lợi dụng. Sớm muộn, anh ấy cũng nhận ra bộ mặt giả tạo đáng khinh kia. Lý không phản ứng. Từ trước tới nay, mỗi khi có những biến cố quan trọng, cô đều giữ hết tâm sự trong lòng. Thậm chí không ai biết cô tính làm gì tiếp theo. Trình thì khác, cô ấy bổ chụp, nghĩ sao nói nấy, nên chẳng giữ được bất cứ bí mật gì. Liên thấy hai người họ đã mất kiểm soát thì vẽ hỏi lại sát cạnh mình, dù thì thầm to nhỏ chỉ ba người mới nghe thấy. Không biết cô ấy nói gì mà Trinh cứ gật đầu như búa bổ, xem ra có vẻ rất hài lòng. Sau khi đã bản bảo xong, Liên cố tỉnh nói to. Tôi bận rồi, hẹn hai người khi khác. Khi nào có tin vui nhớ báo tôi một tiếng, chúc mừng mọi người. Liên nói xong thì rời đi luôn. Hai cô gái kia cũng nhanh chóng ra khỏi phòng. Trinh cứ tầm tắc khen mãi. Cậu nhận cô ta thông minh thật, cái đó cũng nghĩ ra nữa. Quả đúng là có ăn có học, lại đi nước ngoài về. Cô gái này mà đã có tâm cơ hãm hại ai thì chắc người đó không ngóc đầu lên được. Nói chung cũng không trách chị em mình. Tội lỗi của cô ta chồng chất, có bị quả báo cũng dáng mà chịu. Lý vẫn trầm ngâm. Chị lo quá, xin dáng từ pháp luật chứ không đùa đâu. Cô ta lại là bác sĩ, mấy trò phản phải nào sao qua mắt được chứ. Chỉ cần cô ta động não một chút là biết ngay chúng ta dở trò. Nếu như báo công an thì sao hả em? Chị vẫn cứ thấy lo lo. Trời ạ, đến nước nào rồi mà chị cứ lo bỏ tràng răng. Giờ mới chớm nở thì tạt cho nó gáo nước lạnh để tan ngấm đi luôn. Chị thấy có khi nào ngọn lửa bùng to mà cứu được không? Giờ lửa xong thì tài sản cũng mất hết. Em đã nói rồi, anh Kiên chẳng qua là bị cô ta mê hoặc. Vài bữa nữa anh ấy sẽ nhận ra tình cảm của mình. Nhưng chúng ta cũng nên giúp đỡ anh ấy sớm nhận ra bộ mặt của con hổ ly đó. Chị nói rất nhiều để đả thông tư tưởng cho Lý, nhưng cô ấy vẫn thấy có gì đó không ổn. Hai người không về nhà ngay mà đi dạo một vòng quanh khoa với mục đích dò xét coi Kiên và Hòa có lén lút gặp nhau không. Vừa đi được đoạn ngắn thì bắt gặp Hòa trong chiếc áo bờ lu, tóc cột cao gọn gàng. Cô ấy cũng khá bất ngờ khi gặp hai người ở đây, nhưng vẫn bình thản lướt qua coi như không quen biết. Trình cười nhạt. Cô giả mù cũng giỏi đấy, công nhận càng ngày mức độ của cô càng tăng thêm một bậc, tôi cũng được mở mang tầm mắt. Đến mức này, Hòa không muốn có bất cứ hiểu nhầm nào nên giữ lại rồi chất vấn. Ý cô là sao? Có gì cứ nói chuyện rõ ràng ra một lần. Tôi với cô chẳng liên quan gì tới nhau, tại sao cứ suốt ngày kiếm chuyện? Nếu như cô không phải em gái của bác sĩ Kiên thì... Thì sao? Vậy là giờ cô đã thừa nhận có quan hệ mập mờ với anh trai tôi rồi đúng không? Tôi đã cảnh báo cô rồi, anh trai tôi đã có vợ sắp cưới, phiền cô tránh xa anh ấy ra. Bề ngoài cô giả vờ như đáng thương, chấp thuận, nhưng thật ra sau lưng lại lén lút hẹn hò. Có hôm đêm khuya còn vui vẻ cười nói với anh ấy trong quán cà phê. Cô không thấy nhục hả? Cô nên đi học lại môn đạo đức trước khi cầm dao mổ. Những loại người ăn xong nói đạo lý như cô, đa phần toàn lòng dạ như ma như quỷ. Sống nó ác vừa thôi, còn tị đức cho con gái sau này. Sống lả lơ, dụ dỗ hết người này sang người khác thì cả đời cũng không khá lên được. Hòa quá ngán ngẩm khi phải tranh cãi với người không biết đạo lý như Trinh. Cô toàn bước đi nhưng bị Trinh túm chặt cổ tay. Hai người giằng co quyết liệt, rồi bất chợt Trinh ngã vật xuống đất. Cô ấy bỗng hét toáng lên. Chị đánh tôi, mọi người nhìn này, bác sĩ đánh người. Cô ta có chồng, chồng mới chết, đang nghĩ cách câu dẫn người khác. Anh trai tôi đã nói có vợ rồi mà cô ta cũng không buông tha, suốt ngày khóc lóc lải nhải không ngừng. Tôi là em gái của bác sĩ Kiên, tôi không bao giờ chấp nhận loại đàn bà lẳng lơ này vào nhà tôi nửa bước. Trinh chưa kịp dứt lời đã bị anh cài tát như trời giáng. Trinh cảm thấy mọi thứ tối sầm, nhất thời đầu ong ong như có máy bay phản lực bay qua. Vài giây sau khi định thở lại, cô mới phát hiện anh trai vừa mới tát mình. Trinh cứ vậy mà gào rống lên mất kiểm soát. Anh bị sao đấy? Anh lại bênh cô ta mà đánh em. Anh đúng là hết thuốc chữa rồi. Em hận anh, em hận anh. Trinh ôm hạt bỏ chạy, vừa chạy vừa khóc lóc đầy ấm ức. Lý cũng vội vã chạy theo. Những bệnh nhân với các y bác sĩ được một phen căng não để dự đoán kết quả. Kiên thở dài. Xin lỗi cô, tôi cũng không biết vì sao em gái tôi lại hổ đồ như thế. Năm lần bài lượt gây khó dễ với cô. Cô đừng trách nó làm gì, thì nó phổi bỏ như vậy, nói như chẳng bao giờ suy nghĩ. Hỏa lý nhí. Cô ấy nói đúng, anh có vợ sắp cưới rồi, không nên để những hiểu nhầm đáng tiếc. Tốt nhất sau này chúng ta đừng nên nói chuyện hay gặp nhau ở ngoài nữa. Tôi không muốn mọi người bàn tán sự chuyện không hay. Tôi sợ bố mẹ tôi, bố mẹ anh Bảo sẽ phiền lòng. Tôi đã hứa với họ cả đời này cũng không yêu thêm bất cứ ai hay lập gia đình. Chúng ta cũng nên giữ khoảng cách. Cô ấy không phải vợ sắp cưới, tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện rồi. Tình yêu phải xuất phát từ hai phía. Tối nay tôi sẽ chuyển nhà ra riêng, sau này tuyệt đối không ai làm phiền cô nữa. Tôi lấy danh dự ra đảm bảo. Còn chuyện không liên lạc với cô thì tôi không làm được. Phía đó như là thói quen hàng ngày của tôi rồi. Cô là người duy nhất khiến tôi muốn tâm sự. Dù cô không muốn nghe tôi nói thì có bất cứ chuyện gì tôi cũng sẽ nói với cô. Hình như tôi thích cô mất rồi. Hòa hà hốc miệng, mắt cứ chớp lìa lịa. Cô quá bất ngờ trước câu nói của Kiên, nhất thời không dám tin đây là sự thật. Kiên vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Hòa, như muốn khẳng định những điều anh nói là hoàn toàn thật lòng. Hòa nuốt khan ngụ nước bọt rồi luống cuống bỏ đi luôn. Đầu óc cô lúc này cứ lơ lửng như trên mây. Chưa khi nào Hòa thấy bản thân như kẻ mất hồn tới thế. Khó khăn lắm cô mới lê lết vào được phòng. Rất may sáng nay cô không có ca phẫu thuật nào hết. Tuy nhiên chuyện hồi sáng nhanh chóng bị đồn tới tai trưởng khoa. Kiên và Hòa cũng phải vào phòng để viết tường trình. Suốt cả buổi Hòa cứ ngẩn ngơ như bị treo ngược cảnh cây. Cô không sốc chuyện Trình tới đây gây chuyện, mà sốc vì những lời nói của Kiên. Cô không nghĩ ai lại có tình cảm với mình. Hòa biết Kiên là người tốt, tương lai rộng mở, không thể vì mình mà gặp rắc rối. Cô không muốn gieo hy vọng cho bất kỳ ai, vì biết chắc chắn họ sẽ sức lấy đau khổ vì không hề có kết quả. Hòa tự dặn lòng sau này sẽ không liên lạc với Kiên nữa, tất cả những người đàn ông khác cũng vậy. Nguyên một ngày Kiên cứ thấp thỏm mãi không thôi. Anh chỉ mong mau chóng hết giờ để được nói chuyện riêng với Hòa. Lần này Kiên đã xác định tư tưởng trước sẽ không hề dễ dàng gì. Hòa đã nói như thế thì không bao giờ thỏa hiệp. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ càng, anh đã biết mình thật sự bị rung động. Kiên muốn công khai tình cảm của mình, đồng thời muốn để cho Lý tự động xua lui. Làm như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người. Tuy nhiên, vừa mới ta làm thì Hòa đã chuẩn mất từ trước. Kiên có chút thất vọng. Anh có gọi điện nhưng phát hiện số của mình đã bị chặn, không có cách nào liên hệ được với cô ấy. Kiên chán nản dắt xe ra về. Việc đầu tiên anh về tới nhà là dọn hành lý và vali để rời khỏi chung cư. Kiên đã quá mệt mỏi, không muốn đối mặt với em gái và Lý. Kiên biết sai lầm lớn nhất của mình là quá vô tâm nên mới không nhận ra tình cảm của Lý để từ chối ngay từ đầu. Sợ thách khi vừa mới sớm. Trinh mặc dù tức tối vì cái thát của anh trai lắm, nhưng khi thấy Kiên sắp hành lý thì hoảng hốt vội chạy lại giữ chặt lấy vali. Anh tính làm gì? Anh không được đi đâu hết. Anh đã hứa với bố mẹ ở cùng để chăm lo quan sát cho em mà. Tránh ra. Giọng nói của Kiên đầy lạnh nhạt và bực bội khiến cả Trinh và Lý cũng hờ ngác. Xưa nay Kiên luôn đối xử với em gái rất tốt, không bao giờ có chuyện mắng mỏ hay nói trống không như thế. Lần này có lẽ Kiên đã quá giận nên mới cương quyết bỏ đi bằng mọi giá. Trinh không dám nhắc tới Hòa nhưng cứ khóc bù lu bù loa. Em xin lỗi, em sai rồi, sau này em không như thế nữa. Anh đừng có đi, xin anh đừng có đi. Em sắp thi rồi, nếu anh cứ thế này là em rớt môn hết đấy. Em hứa với anh không gây chuyện nữa. Kiên chẳng nghe lọt tai những lời này. Anh quyết tâm hôm nay sẽ phải rời đi bảo được. Kiên thử hiểu tính cách của em gái, cô ấy cứ nói rồi lại để đó, chứ chẳng bao giờ làm được. Hơn nữa, lần này Trinh gây ra chuyện thải đình, Kiên không muốn quan hệ của hai anh em không thể cứu vãn nên mới ra đi. Anh lớn tiếng. Em tránh ra. Em không tránh. Lý nãy giờ chứng kiến mọi chuyện từ đầu tới cuối nhưng không biết phải nói gì. Cô biết lúc Kiên tức giận thì tuyệt đối không được xen vào. Tuy nhiên nhìn Trinh chịu ấm ức như vậy nên cũng đáy liều bây vực. Chuyện lần này là em với Trinh đã đi quá giới hạn. Em sai vì không ngăn Trinh lại. Có trách thì trách em. Đừng mắng em ấy. Mọi tội lỗi cứ đổ hết lên đầu em đây này. Em thôi đi. Anh đã nói rất nhiều lần nhưng em vẫn cố chấp. Anh cứ tưởng em biết suy nghĩ, nhưng cả lúc em lại càng đánh mất chính mình. Những chuyện em đã làm không phải anh không biết, mà do anh quá thất vọng nên không muốn đề cập đến. Anh chuyển ra chỗ khác chỉ là không muốn làm tổn thương tới hai người. Anh cũng đã dứt khoát tình cảm của mình. Anh thừa nhận có tình cảm với bác sĩ Hòa. Từ hôm nay, anh chính thức theo đuổi cô ấy. Tuy cô ấy vẫn chưa chấp nhận chuyện này, thậm chí còn phũ phàng từ chối, chặn hết mọi liên lạc. Nhưng anh tin sẽ có ngày cô ấy rung động. Cô ấy là người đầu tiên mà anh thấy muốn chinh phục. Anh biết tình cảm của em dành cho anh, nhưng anh không thể đón nhận. Chúc em hạnh phúc. Lý cười trong nước mắt. Hạnh phúc ư? Hạnh phúc bằng cách nào? Hạnh phúc khi nhận được câu từ chối của anh, hay hạnh phúc khi nghe anh thừa nhận đã yêu người con gái khác? Em vẫn cứ nghĩ anh không giống những người khác, nhưng hòa ra cũng như vậy. Em biết bản thân chẳng có gì, em thù hoàn toàn so với những người khác, nhưng em yêu anh, tình yêu của em hoàn toàn là thật. Em tự tin mình yêu anh hơn tất cả mọi người. Em có thể hy sinh mọi thứ cho anh. Tại sao anh không thể thử mở lòng một lần để xem tình cảm của em như thế nào? Chúng ta từ nhỏ lớn lên bên nhau, có lẽ anh cũng phần nào hiểu được tính cách của em. Bây giờ tại anh nhất thời say nắng nên mới như thế. Nhưng dù sao em cũng mong hai anh em đừng vì chuyện này mà tranh cãi gay gắt. Lý nói nhiều lắm đến mức Kiên chán nản không muốn giải thích nữa. Trinh cứ khư khư ôm hải lý nên anh đành phải bỏ đi tay trắng. Trinh khóc lóc không ngừng. Chị ơi, giờ phải làm sao đây? Anh ấy giận em rồi. Hai cô gái cũng bị tổn thương sâu sắc, cứ ôm lấy nhau khóc thu thít. Họ không ngờ chỉ vì một phút hồ đồ lại đẩy mọi chuyện đi xa tới vậy. Lý vừa ôm Trinh vừa nghiến răng ngậm nghĩ. Mọi chuyện là cô trực tiếp gây ra, đã vậy đừng có trách tội ác. Kiên cứ vậy lại xếp vỏ vẻo qua khắp các con phố, dòng người đi lại tấp nập. Có những gia đình, những cặp tỷ nhân vui vẻ ôm nhau cười nói, thành phố náo nhiệt nhất khi về đêm. Tự dưng Kiên cũng thèm cảm giác được nắm tay Hòa khi dạo phố. Anh đã biết mơ mộng, biết nhớ nhung một người là ra sao. Kiên lúc nào cũng muốn được gặp Hòa, được trò chuyện với cô. Sau chuyện này, Kiên cảm thương cô gấp bội. Ai biết những tổn thương mà cô đã phải trải qua vì anh mà cô lại một lần nữa bị liên lụy. Kiên cũng hiểu rằng xung quanh Hòa có rất nhiều những người thành đạt theo đuổi. Nếu như anh không can đảm tỏ tình thì sau này sẽ hối hận cả đời. Kiên cũng lên mạng coi các cách chăm sóc người yêu, cách để cô gái được vui vẻ và những cách tỏ tình khiến đối phương rung động. Nhưng cuối cùng lại phải tỏ tình cô trong điều kiện không mấy vui vẻ, bao nhiêu chữ nghĩa cũng vì thế mà bay sạch sẽ. Chẳng biết bằng cách nào mà Kiên lại lái xe tới trước cổng nhà Hòa. Có lẽ vì thói quen đã ngấm vào trong tiềm thức. Cô ấy vẫn chưa ngủ, điện trong nhà bật sáng trưng. Kiên cứ lặng lẽ ngồi trong xe để nhìn vào. Trái tim anh cũng thổn thức không ngừng. Hóa ra cảm giác yêu đơn phương không hề dễ dàng gì. Nó có thể khiến cho con người ta như ngồi trên đống lửa, cả ngày không làm được việc gì, cứ bứt rứt, nhớ nhung, thèm được gặp, được nói chuyện với người đó. Kiên biết rằng con đường chinh phục Hòa sẽ vô cùng khó khăn bởi tính cách cô ấy mạnh mẽ, kiên định. Hòa dám làm, dám chịu, cô luôn thể hiện chắc nịch quan điểm của bản thân, không bao giờ để người khác lay động. Hơn nữa, tình cảm của Hòa với Bảo quá sâu đậm, không thể nói quên là quên ngay được. Chỉ có khi nhắc về Bảo, ánh mắt cô ấy mới sáng rỡ lên. Hòa có thể kể về Bảo để tự hào mà cả ngày không biết chán. Cô luôn coi anh ấy là hụt, là duy nhất, là người đàn ông tốt nhất, yêu cô nhất trên thế gian này. Ngay cả khi anh ấy không còn thì tình cảm của cô vẫn nguyên vẹn. Hòa tự nói với Kiên rằng sai lầm lớn nhất của cô là không kết hôn sớm. Nếu như cô kết hôn sớm thì có lẽ cô đã mang giọt máu của Bảo, không còn một mình vỏ võ ở trên thế gian này. Tất cả những gì liên quan tới Bảo cô đều cho là tuyệt vời nhất. Hòa yêu tới mức cuồng nhiệt, thậm chí không còn lý trí. Vì người đàn ông đó, cô có thể làm những chuyện dù là điên rồ nhất. Ngay cả trên các trang mạng, cô không ngần ngại thông báo đã kết hôn, còn tất cả ảnh của Bảo vào. Những bức ảnh tỉ tứ của cả hai, cộng thêm những lời nói đầy mời ngọt. Ngày nào cô cũng vào Facebook của Bảo đọc đi đọc lại những bài mà anh đã đăng, những dòng tin nhắn mủi mẫn mà cả hai nhắn cho nhau. Kiên đang đăm chiêu suy nghĩ thì bỗng cánh cổng từ từ mở toang. Hòa mặc bộ đồ thể thao đang bắt đầu chạy tập thể dục. Kiên nhanh chóng gửi xe của quán nước vỉa hè rồi vội vã chạy theo. Chỉ một loáng đã đuổi kịp. Hòa thoáng giật mình khi phát hiện Kiên đi theo mình. Cô bất ngờ sẽ theo hướng khác, nhưng Kiên vẫn không chịu bỏ cuộc. Anh vừa chạy vừa nói: anh chính thức theo đuổi em, dù em có trốn tránh như thế nào đi chăng nữa, anh cũng mãi chạy sau em. Dù anh không giàu có, anh cũng không phải người tốt nhất hay giỏi nhất, nhưng anh chắc chắn tình yêu của anh là thật. Cả đời này ngoài em ra, anh sẽ không yêu bất cứ một ai. Anh nguyện dành tất cả mọi thứ tốt nhất cho em. Hòa đồn ngồi xử lại, cô bực bội nên gắt gỏng: bác sĩ Kiên, tôi vẫn còn tôn trọng anh nên mới tiếc chuyện. Tôi đã nói rồi, tôi với anh chỉ có thể là đồng nghiệp. Tôi không bao giờ có tình cảm với anh. Nếu anh cứ cố chấp như thế này, e là ngay cả nói chuyện bình thường chúng tôi cũng không thể. Tôi không biết giữa anh và cô gái kia là sao, tôi cũng không quan tâm. Nhưng tôi mong anh đừng kiếm tôi như thế này nữa, tôi mệt lắm. Tôi không muốn bị họ hiểu nhầm. Tôi không thể suốt ngày đi giải thích từng chuyện một. Xin anh hãy hiểu cho tôi. Ngoài kia còn rất nhiều cô gái tốt, anh có thể chọn bất cứ một người nào để yêu đương. Nhưng tôi thì không thể. Tôi có chồng rồi, tôi yêu anh ấy. Ngay cả khi anh ấy không còn thì tôi vẫn chỉ yêu duy nhất anh ấy. Từng lời cô ấy nói làm cho trái tim vừa bắt đầu biết yêu của Kiên đã hoàn toàn tan nát. Anh chẳng biết nói làm sao để bày tỏ nỗi niềm của mình nên đành im lặng. Hòa thấy bản thân có chút nặng lời bởi những chuyện đã xảy ra không hề có lỗi của Kiên. Tuy nhiên cô muốn nhanh chóng dập tắt chuyện không hay đó nên mới buông những lời lại lủng như thế. Họ cứ cùng nhau chạy bộ, không ai nói tiếp câu nào nữa. Hòa bất ngờ trở chân nên ngã nhào xuống đất, nguyên phần khuỷu tay với khớp gối bị chảy xước. Kiên hoảng hốt đỡ cô dậy nhưng bị Hòa gạt phát. Mà kệ cô ấy phản ứng quyết liệt, Kiên vẫn bế thốc cô lên ghế đá gần đó rồi lấy băng cá nhân trong túi xử lý vết thương cho Hòa. Anh có thói quen nghề nghiệp, dù đi đâu trong túi quần cũng để sẵn miếng băng cá nhân để phòng thương tích. Anh ấy vừa làm vừa thổi khe khẽ rồi hỏi: em đau lắm không? Hòa gật đầu rồi vội lắc đầu quẩy quẩy. Hành động này khiến cho Kiên không nhịn được cười. Anh câu nhẹ lên trán cô: Em có biết là em cứng đầu làm không? Em là cô gái duy nhất cứng đầu mà anh gặp đấy. Bình thường những người khác khi bị chấn thương, họ sẽ không ngừng suy xoa, thậm chí còn khóc lóc vì sợ sẹo. Nhưng em vẫn giữ dưng như thường. Nỗi đau của em dù lớn đến mức nào đi chăng nữa thì em cũng đều cố gắng gồng mình trước người khác. Chỉ khi nào một mình em mới dám bộc lộ sự yếu đuối. Anh đã từng như em, anh hiểu cảm giác đó. Sau này khi anh học đại học, thầy anh đã nói một câu khiến anh thức tỉnh. Mỗi con người chỉ được sống một lần duy nhất. Cuộc đời vô thường lắm, sống nay trên mai, chẳng biết trước mà lần. Thay vì buồn phiền, đau khổ, tại sao không vui vẻ, mở lòng sống một cuộc sống đúng nghĩa, để sau này khi nhìn lại những chặng đường đã qua, cũng không bao giờ thấy hối hận. Anh biết quá khứ của em thiệt thòi như thế nào, anh cũng hiểu những đấu tranh tư tưởng của em. Anh nói rồi, anh sẽ đợi, anh tin sẽ có một ngày em chấp nhận nhìn về phía sau. Em hãy nhớ, có một người sẽ đứng chở em, chỉ cách em duy nhất một bước chân. Khi nào mệt mỏi quá, hãy đừng cố bước tiếp, quay đầu lại, anh sẽ ôm em. Hòa không dám nhìn vào khuôn mặt Kiên mà lảng đi chỗ khác, dường như cô sợ sẽ bị rung động trước sự chân thành. Bầu không gian vắng lặng như tờ, chỉ có tiếng côn trùng kêu xả rích. Hòa vẫn không muốn trả lời lại. Cô cúi xuống nhặt chiếc lá khô rồi cứ lẩn đi lẩn lại để cả hai khỏi khó xử. Kiên thở thắng sâu lên. Ngôi nhà của anh sắp hoàn thiện rồi, cuối tuần này sẽ bản giao. Anh muốn đưa em tới đó. Em là người đầu tiên đặt chân vào ngôi nhà. Nội thất em thích gì, anh sẽ mua theo ý của em. Đến nước này, Hòa đành cất tiếng. Này, anh bị bệnh hay sao mà tự dưng thay đổi thái độ nhanh thế? Rõ ràng mấy ngày trước, anh vẫn nói chuyện bình thường, không hề có tình cảm trai gái. Vậy sao hôm nay anh như biến thành con người khác vậy? Ngay cả bản thân tôi còn không dám nghĩ đây là tính cách của anh đâu. Kiên gãi đầu gãi tai. Anh sợ em bị người khác chinh phục trước. Anh chưa từng rung động trước ai, cũng không giỏi ăn nói, nên chắc chắn sẽ không bằng họ. Làm gì có ai chinh phục tôi, ai nói lung tung với anh vậy? Kiên ngượng ngùng không biết đáp lại như thế nào. Anh Kim từ lúc Hoàng thể hiện thích Hòa ra mặt, phụ có người đem hoa tận bệnh viện tặng cô, cậu thêm những đồng nghiệp trong bệnh viện khao nhau, cô ấy có rất nhiều người theo đuổi. Chính vì như thế nên Kiên càng lo sợ. Anh thở nhủ, không còn thời gian để theo đuổi từ từ mà đổi chiến thuật mạnh mẽ, tấn công như vũ bão. Thà bị cô ấy từ chối còn đỡ đau hơn phải chứng kiến cô ấy vui vẻ bên người đàn ông khác. Anh nói rất nhỏ. Dù sao đi nữa, anh cũng theo đuổi em bằng được. Hòa bất lực, nhưng lại chẳng thể nói sao để cho Kiên từ bỏ. Cô đứng dậy, nhưng có lẽ vết thương khá sâu nên nhăn nhó để đau đớn. Kiên nhận ngay ra sự thay đổi của sắc mặt. Anh ngồi xuống rồi cõng cô lên trước ánh mắt ngạc nhiên của Hòa. Cô ấy cứ la hét ở Mỹ đòi xuống, nhưng Kiên mà kệ. Anh chậm chậm cõng cô đi dạo tiếp một vòng nữa, vừa đi vừa kể chuyện. Kiên kể hết tất cả những thứ liên quan về gia đình, bản thân để Hòa được biết. Tự dưng anh có hứng thú khi chia sẻ những chuyện này. Lý với Trinh sau khi khao lóc tràn trề thì cùng nhau ra ngoài để thư thái đầu óc. Họ khá bất ngờ khi lần này Kiên lại cường quyết tới vậy. Anh ấy thậm chí không đe dọa mà làm luôn. Lý buồn bã tới mức nhỉ đâu cũng thấy chán hẳn. Cô ôm lấy cánh tay Trinh, miệng lẩm bẩm. Chị vô dụng lắm có đúng không? Giả như ngay từ khi anh ấy còn đi học, chị đã tỏ tình thì có lẽ kết cục đã khác. Nếu như lần đó chị không muốn bực khuyên anh ấy xin nghỉ ở bệnh viện cũ để tới đây thì đã không gặp cô ta. Cuộc đời của chị là chuỗi những sai lầm. Chị cũng không biết chị có thể làm gì được nữa. Kể cả bản thân chị còn thấy chán ghét, cảm giận chính mình, huống hồ anh ấy. Chị thật sự thua rồi. Trinh lập tức lấy điện thoại gọi video về cho mẹ. Mẹ cô vừa mới nghe máy thì Trinh đã nói liên hồi. Có nói cho mẹ nghe này, cô gái tên Hỏa kia có chồng rồi, cô ta một đời chồng rồi đấy. Ngoài anh Kiên ra, cô ta còn liền lúc hẹn hò với mấy người nữa đó. Một mình anh Kiên mê muội đã thành, mẹ lại còn thích cô ta nữa chứ. Mẹ Trinh ngơ ngác, nãy giờ bà vẫn chưa kịp định thần câu chuyện. Cứ tưởng bà ấy sẽ nổi đoá lên rồi đứng về phía Trinh, Không ngờ bà nói luôn. Một đời chồng ở đâu ra? Con bé ấy trước kỳ cưới thì không may anh chồng mất, mình phải thương cảm cho nó mới đúng, chứ sao lại bơi móc. Mẹ có mắt nhìn người lắm, tuy tiếp xúc chưa lâu nhưng mẹ dám khẳng định cái Hòa nó là người tốt. Con đừng có xét vào chuyện này, cứ mặc thẳng kiên. Mẹ còn đang mong nó cưới vợ cho nhanh đây này. Mẹ vẫn dặn cưới vợ phải cưới liền tay, chứ người như bác sĩ Hòa khối thẳng xếp hàng để tranh giành đấy. Chỉ biết không thể lay động được mẹ, phần vì sợ Lý tổn thương nên tắt máy luôn. Tất nhiên những lời này Lý đã nghe bằng hết. Cô càng chán trường, tự trách bản thân hơn nữa. Bây giờ cô chẳng còn gì hết, ngay cả một công việc ổn định cô cũng không có. Lý hít một hơi thở sâu, buông thõng hai tay. Đừng đi theo chị, xin em hãy để cho chị đêm nay yên tĩnh một mình, chị không muốn bị quấy rầy. Cô nói xong thì vụt chạy đi mất. Chị lo lắng chạy theo nhưng nhanh chóng bị mất dấu. Lý là huấn luyện viên yoga nên sức bền hơn Đức Trinh. Cô ấy cứ thế chạy tới chỗ vắng rồi gục mặt xuống khóc nước nở. Lần này Lý thấy thất bại thảm hại, không ai đứng về phía mình nữa. Cô cứ khóc lóc tràn trề, ngẫm nghĩ về cuộc đời đầy nước mắt. Sở dĩ Lý yêu kiên nhiều như vậy bởi ngay từ nhỏ cô đã sống thiếu thốn tình thương của gia đình. Cô thèm khát có người yêu thương che chở. Kiên đến bên cô bất thình lình, lúc cô gục mặt xuống bàn, chính Kiên đã dỗ cô nín, còn đưa cho cô cái kẹo. Sau lần đó, Lý đã tự hứa với lòng, sau này sẽ đi theo Kiên. Suốt quãng thời gian hảo chung, Kiên giúp đỡ cô rất nhiều. Và rồi tình yêu trong cô ngày một lớn dần, cô đã từng mơ mộng tới ngày được Kiên tỏ tình. Thậm chí anh ấy không cần tỏ tình cũng được, chỉ cần chấp nhận tình yêu của cô. Từ khi Hòa xuất hiện, Kiên cũng thay đổi hoàn toàn. Lý vẫn cứ nghĩ Kiên khô khan, không hề biết thể hiện tình cảm. Ngoài cô ra thì anh ấy cũng chẳng thể xung động với ai. Nhưng cuối cùng chính cô lại biến mình thành con ngốc. Cô đã quá tự tin với bản thân để rồi chuốc lấy đau khổ. Lý cứ thế lấy từng bước nặng nhọc. Cô chẳng có động lực nào để phấn đấu. Cô cũng không biết phải làm gì để cứu vãn của tình vốn dĩ ngay từ đầu chỉ có mình cô yêu đơn phương. Hàng trăm câu hỏi không lời giải đáp càng khiến cho cô dai dứt. Lý nhìn lại bạn bè xung quanh mình, tất cả đều đã có gia đình, một số con cái đã đi học. Cô càng nghĩ càng thấy tủi thân, kém cỏi đến một mảnh tình vát vai cô vẫn còn không có. Lý ngửa mặt lên trời, cô uất ức lại khóc nước nở. Con sống ác lắm có đúng không ông? Tại sao ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc nhưng con thì không được? Ông chỉ cho con biết bây giờ có phải làm như thế nào? Tiếng gió rít liên hồi, tiếng lá cây va vào nhau xào xạc. Trái tim Lý cũng vì thế mà như bị dao đâm thấu. Cô đang mơ màng suy ngẫm về mọi chuyện thì có tiếng cười sảng sặc. Cô em đi đâu thế? Ôi trời ơi, ai bắt nạt em hả? Để anh đưa ra làm chủ cho em. Lý giật mình khi thấy ba người đàn ông trước mặt. Trên tay chúng vẫn đang cầm tuyết sắt dài, quần áo dính máu như vừa mới đánh nhau. Chỗ này không có người qua lại, bây giờ cũng khá khuya. Lý cứ lủi lại, cô run rẩy. Các anh đừng có qua đây, tôi hét lên đấy. Em hét đi, hét cho to vào. Anh cũng đang muốn gọi người tới đây, chứng kiến chúng ta làm tình tập thể cho hưng phấn. Lý biết mình lần này lành ít dữ nhiều, cô còn chưa kịp phản ứng, đã bị một tên cao to nhất chồm lấy, rồi xé toang chiếc áo trên người. Những chiếc cúc cứ vậy rơi tung tóe. Lý cuồng quýt cứ vậy he to. Cứu, cứu với. Mấy tên kia cả đứa đảo phấn khích, chúng cười xảo sụa, trong mầm hôm nay sẽ được bữa ngon nghẻ. Chỉ tội cho Lý khóc hên nước mắt, ra sức phản kháng, nhưng bất lực. Đủ lúc này, một chiếc xe ô tô lao đến, những người kia vội ngẩng đầu. Có lẽ ánh đèn chiếu rọi nên chúng lê tay che mắt. Lý vội vã túm lấy áo rồi mào vội vào, nước mắt nhòe hết cả đi. Người đàn ông bước xuống, giọng đầy tức giận. Mấy người đàn ông sức dài vai rộng đi ức hiếp một cô gái đúng là hèn. Thì chơi gái thì quẳng vài trăm ngàn ra quán kêu người ta phục vụ cho là được. Loại chỉ thích ăn không như thế thì cả đời cũng không khá được. Mấy tên kia ở mức lắm, hùng hổ xông tới để hơn thua bằng nắm đấm, nhưng kết quả đều bị ngã bổ nhào xuống đất. Tên nào tên ấy kêu la oai oái, tưởng chừng muốn gãy cả xương. Lúc này bọn chúng mới biết động nhầm người nên rủ rít xin lỗi, rồi đổ cho bản thân bị say rượu, không làm chủ được bản thân. Chúng cũng nhanh chóng cong đuôi bỏ chạy mất hút. Lý dường như vẫn rất sợ hãi, cô cứ co rúm lại khóc nước nở. Người kia cười áo vét khoác cho cô rồi nhẹ nhàng: "Nhà cô ở đâu? Tôi dẫn cô về." Lý nghe vậy càng khóc to hơn. Cô làm gì có nhà để về, cô cũng không biết phải đi đâu, về đâu nữa. Bây giờ đầu óc của cô hoàn toàn trống rỗng, chẳng nghĩ được bất cứ việc gì. Cảm giác mọi thứ đều quay lưng, cô thất bại hoàn toàn. Hoàng có chút bối rối, anh không có kinh nghiệm trong việc dỗ phụ nữ. Với lại đây là lần đầu có người suýt bị làm nhục lại khóc không ngừng như vậy. Hoàng khẽ thở dài: "Không sao rồi, cô đừng có khóc nữa. Vào xe đi cho đỡ lạnh, sau này đứng đi một mình vào buổi đêm nguy hiểm lắm. Giờ tệ nạn nhiều, có chuyện buồn gì thì kiếm bạn tâm sự, đừng có hành động dại dột, kẻo hối hận cả đời. Bây giờ một là tôi chở cô về nhà, hay là tôi chở cô đi thuê nhà nghỉ, cô chọn cái nào?" Lý vừa khóc vừa cô nói: Tôi đi nhà nghỉ, tôi không muốn về." "Được." Hai người cùng nhau lên xe. Hoàng lén quan sát sắc mặt của Lý, thấy cô gái này biểu hiện giống như bị trầm cảm. Có thể cô ấy đã gặp một cú sốc gì đó trước khi bị như vậy. Tuy nhiên vì hai người cũng chỉ mới gặp lời đầu nên cũng không tiện hỏi han. Ngoài ra anh cũng cảm nhận rõ cô gái này đang cực kỳ đau khổ. Hoàng sợ cô ấy sẽ nghĩ quẩn làm liều nên miễn cưỡng an ủi tiếp: "Thế bố mẹ cô đâu?" Bố mẹ tôi ở quê." "Vậy cô ở đây với người yêu hả?" Nghe vậy bao nhiêu uất ức lại tuôn trào. Cô lí nhí: Anh ấy yêu người khác rồi." Không gian lập tức lắng xuống. Hoàng cũng không biết phải hỏi tiếp như thế nào nữa. Anh đã hiểu ra lý do tại sao cô gái này lại sốc tới như vậy. Họ cứ im lặng hồi lâu. Mãi một lúc sau Hoàng mới nói tiếp: "Thật ra mỗi người gặp nhau là cái duyên, nhưng để đi hết được cuộc đời với nhau lại là cái nợ. Phải có cả duyên và nợ mới thành được vợ chồng. Tôi hiểu những uất ức đau khổ mà cô đang trải qua. Người đàn ông ấy không tốt nên mới bỏ rơi cô. Tự nhiên sau này họ cũng sẽ không tránh được luật nhân quả." Hoàng còn chưa nói xong thì Lý đã cắt ngang: "Anh ấy chưa hề yêu tôi, tất cả là tại tôi yêu đơn phương, tự tôi chuốc lấy muộn phiền. Tôi còn gây chuyện làm khó người anh ấy yêu nên anh tức giận dọn ra khỏi nhà. Hôm nay anh ấy đã nói những lời gay gắt nhất. Anh ấy thất vọng về tôi. Anh ấy cũng thừa nhận yêu cô gái kia rồi, nhưng người ta không có yêu anh. Tại sao anh lại cứ để mình về thế khó? Tại sao tình cảm từ nhỏ tới giờ của chúng tôi lại thu một cô gái mới xuất hiện có vài tháng? Tôi sốc quá, tôi vẫn không thể nào chấp nhận được sự thật nghiệt ngã này." Nghe tới đây Hoàng đã hiểu ra vấn đề. Anh khẽ thở dài: "Thế nên người ta mới gọi là tình yêu. Tình yêu không phân biệt tuổi tác, thời gian. Có những người vừa gặp đã yêu, có những người quen nhau cả đời cũng chỉ là tri kỷ. Người đàn ông mà chưa từng xúc động với cô nhưng lại công khai yêu người khác, chứng tỏ anh ta vẫn là người tử tế. Nếu như anh ta lừa gạt tình cảm của cô hay bắt cả hai tay thì mới đáng trách. Còn đây, anh ta đã rõ ràng như vậy rồi mà. Tại cô quá si tình, tình yêu của cô đã không đúng chỗ. Biết là rất đau, rất thất vọng, nhưng tôi mong cô sẽ buông bỏ được đúng lúc. Đời này tìm được một người bạn tri kỷ khó lắm, đâu cứ như thiết phải là tình yêu. Cô nghĩ coi, nếu như cô cứ cố chấp để có được anh ta bằng mọi giá, cô có được thể xác ấy nhưng không có trái tim thì liệu hạnh phúc được tới khi nào? Lúc ấy cả hai sẽ càng khó làm bạn, chỉ bằng biết dừng lại đủ lúc. Nếu như họ đã không dành tình cảm cho cô thì hãy để tâm tới bản thân nhiều hơn. Tình cảm không thể cưỡng cầu. Tôi hy vọng sau hôm nay cô sẽ có cách giải quyết thỏa đáng nhất. Tôi tin sau này cô sẽ tìm được người đàn ông của riêng mình. Anh ta sẽ yêu cô vô điều kiện." "Thật vậy sao? Tôi hết thanh xuân rồi, làm gì còn ai muốn bắt đầu yêu đương với một cô gái ngoài 30 nữa. Tôi cũng không có tiền đồ, không công việc ổn định. Tôi chẳng có gì, gia đình cũng chỉ làm nông dân. Những người đàn ông có học thức, họ sẽ thích người có học thức hoặc chỉ ít là xinh đẹp trẻ trung. Ngay cả gia đình họ cũng có suy nghĩ như vậy. Tôi chẳng có bất cứ thứ gì, tôi hoàn toàn thất bại. Tôi không muốn bắt đầu bất cứ một cuộc tình nào nữa. rồi họ lại lợi dụng tình cảm của tôi. Họ níu giữ thêm vài năm thanh xuân nữa, nhưng lại không cho tôi danh phận. Tôi mệt lắm rồi. Từng lời của cô ấy chất chứa sự tuyệt vọng, đau đớn thống khổ tới cùng cực. Hoàng chưa từng trải qua cảm giác này, cũng chưa gặp ai yêu đơn phương sâu đậm như thế, nên không biết phải đưa ra lời khuyên như thế nào cho hợp lý. Tuy nhiên, Hoàng vẫn cố gắng hết khả năng của mình để tâm sự với hy vọng Ly sẽ hiểu ra để phơi bớt nỗi cô đơn. Tôi kể cho cô nghe, cửa nhà tôi có hai người phụ nữ, một người lấy chồng năm 22 tuổi, một người mãi từ 40 tuổi. Lúc đầu ai cũng cười chị 40 tuổi, nhưng sau này khi thấy chồng chị ấy yêu thương vợ hết mực, ngay cả đi chợ cũng hai vợ chồng nắm tay nhau, buổi tối cùng nhau tập thể dục. Họ đi làm, cứ về nhà lại trò chuyện rôm rả, vào bếp nấu nướng. Sau khi có con, tình cảm lại càng khăng khít, cả nhà luôn ngập tràn tiếng cười. Còn cô gái trẻ kia thì lấy phải người chồng vô tâm, suốt ngày đánh đập, chửi bới. Không phải chỉ có hai trường hợp như vậy, mà có rất nhiều trường hợp tương tự. Cô phải đả thông tư tưởng, mấu chốt ở đây không phải là cưới chồng năm bao nhiêu tuổi, mà là cưới người như thế nào. Dù 40-50 tuổi mà gặp đúng người thì cô cũng được chiều như công chúa. Còn ngược lại, cô không khác gì nô tỳ đâu. Hoàng nói nhiều lắm, còn Lý vẫn bận tâm nghĩ về những lời nói của Kiên hồi nãy, nên tiếng được tiếng mất. Cô không biết sau này sẽ đối mặt với Kiên ra sao. Thật sự cô thấy thất vọng về bản thân quá nhiều. Cô càng ghét cả những suy nghĩ bẩn thỉu, xấu xa mà mình từng nghĩ về Hòa. Cô không muốn mình đánh mất lương tri, mất đi sự lương thiện. Cô biết có lẽ bản thân đã quá mù quáng trong tình yêu, nên không phân biệt được phải trái, đúng sai nữa. Cô lẩm bẩm: tôi xấu xa lắm, có thể do bản chất tôi như vậy nên ông trời mới đang trừng phạt tôi đấy. Dù sao hôm nay tôi cũng rất biết ơn anh. Nếu như không có anh thì tôi không biết phải làm như thế nào. Tôi đã từng tự tử một lần với mục đích khiến người tôi yêu phải ân hận hết cả đời. Nhưng có lẽ tôi quá ngốc, đúng không? Đúng rồi. Lý nhìn sang Hoàng khiến anh đỏ mặt vì lỡ lời. Hoàng vội giải thích: ý tôi là không đáng để như vậy. Cô không có quyền tự đi mạng sống mà bố mẹ đã ban cho. Vừa nói tới đây thì Hoàng lái xe vào trong nhà nghỉ. Anh đặt hai phòng gần nhau nhưng chỉ còn một phòng có giường đôi duy nhất. Hoàng sợ cô gái này sẽ làm liều vì tinh thần không ổn nên đặt luôn phòng đó. Quản lý quá đau khổ nên chẳng có tâm trạng nghĩ quá nhiều chuyện được nữa. Kiên cõng Hỏa đi dạo tới khuya mới cõng cô về nhà. Mặc dù Hỏa bắt anh cho mình xuống cách nhà từ khá xa để khỏi bị ai phát hiện, nhưng Kiên vẫn kiên quyết không chịu. Anh cõng cô vào tới tận cổng, còn thản nhiên ấn chuông. Hỏa mặt tái mét, cô cứ ra sức đỡ mạnh vào lưng Kiên, rồi nghiến răng: thả tôi xuống, nếu như anh không thả tôi thì sau này đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa. Lúc này Kiên mới cúi thấp người để cho Hỏa xuống. Những hành động này đều thu vào tầm mắt của mẹ Bảo. Bà đứng ở trên lầu nhìn thấy tất cả mọi chuyện. Ánh mắt bà khá phức tạp, cứ nhìn xa xăm như chất chứa rất nhiều tâm sự. Hòa cũng nhanh chóng đuổi Kiên về, cô sợ bố mẹ sẽ suy nghĩ lung tung. Khi cánh cửa mở ra, nhìn thấy bố Hòa, Kiên cúi đầu chào: cháu xin phép bác bế cô ấy vào nhà, Hòa bị thương nên không đi được. Chưa kịp để ông đồng ý, Kiên đã lại bế thốc cô chậm rãi đi vào. Khuôn mặt Kiên vẫn lạnh tanh, chẳng hề biểu lộ bất cứ cảm xúc nào. Còn Hòa thì cứ đỏ bừng như quả cà chua chín. Mẹ Hòa từ trong nhà bước ra, nhìn cảnh này bà cũng được phen mắt tròn mắt dẹt, không nói được bất cứ câu gì. Kiên bế cô vào tận nơi rồi lễ phép chào hỏi bố mẹ Hòa, nói sơ qua mọi chuyện mới xin phép ra về. Bây giờ trời đã muộn, không muốn hàng xóm dị nghị nên ông bà cũng chẳng tiếc chuyện. Hòa cứ thở dài thườn thượt vì chẳng biết phải giải thích như thế nào. Cô thấy bản thân quá hỗn độn, tự dưng bị cuốn vào mối quan hệ phức tạp như thế này. Kiên chậm chậm lái xe, anh cũng thuê một nhà nghỉ gần đây để sáng mai tiện chở Hòa đi làm. Anh biết rằng sớm muộn bố mẹ cô cũng sẽ biết chuyện này nên không muốn giấu giếm nữa. Mùi nước hoa của Hòa vẫn còn phảng phất trên áo Kiên khiến anh thấy dễ chịu vô cùng. Kiên cứ nghĩ tới cô là đều lâng lâng hạnh phúc. Nguyên mùa đêm, cả hai người họ đều không tài nào trở mắt được. Kiên nhớ lại từng cử chỉ của Hòa, toàn bộ những thứ liên quan tới cô, anh đều nhớ hết. Nhớ là lúc nãy, đỡ cõng cô ấy trên lưng, đều tâm sự mọi chuyện. Kiên cũng không nghĩ yêu là nghĩ tới đối phương nhiều tới thế. Bởi kể lúc nào trong đầu cũng thấy người con gái đó. Kiên cũng phải ra kế hoạch rõ ràng để đạt được hiệu quả cao nhất. Anh không muốn có bất cứ sơ sót hay để cho ai tán tỉnh đổ hỏa trước. Ai biết ngoài cô gái này sẽ chẳng ai khiến trái tim mình đổ loạn nhịp lần nữa. Anh cũng sợ cô sẽ yêu lầm Sở Khanh rồi chìm trong đau khổ. Chẳng hiểu sao anh sợ nhất mỗi lần thấy Hỏa rơi nước mắt. Những lúc ấy Kiên đều thấy bứt rứt, khó chịu, không biết phải diễn tả chính xác cảm giác lúc ấy ra sao. Anh cũng đã từng nghĩ tới Lý. Ai biết những lời nói hồi nãy có hơi quá đáng. Ai biết Lý sẽ khóc sưng cả mắt đêm nay. Nhưng thả đau một lần rồi thôi. Mỗi khi thấy ai động tới Hỏa thì Kiên đều không làm chủ được cảm xúc. Kiên mở điện thoại để nhắn tin cho Hỏa, nhưng thấy rất nhiều cuộc gọi nhỡ của em gái cùng với tin nhắn Lý đã bỏ đi không rõ đi đâu. Kiên trong mầm lại chiêu trò của hai người họ nên mặc kệ lướt qua coi như không có gì. Ngoài ra có tin nhắn của Liên hỏi về việc mượn sách và tham khảo về một số vấn đề chuyên môn. Chính cô ấy còn kể lại chuyện em gái và Lý tới bệnh viện nhờ cô ta đối phó với Hỏa, nên hy vọng Kiên sẽ chỉ bảo em gái cho cẩn thận. Cô còn bóng gió nói về chiếc ghế phó khoa đã có nhiều thay đổi, mọi người đều có quyền ứng cử. Kiên không quan tâm những chuyện này, anh vào Zalo của Hòa rồi soạn tin nhắn. Em ngủ chưa? Anh không ngủ được. Kiên biết cô ấy sẽ không trả lời, nhưng dường như đây là một thói quen. Cứ hễ anh lập nick nào để nhắn tin thì Hòa đều chặn hết, bảo hại anh phải mua mấy sim rác rồi chỉ để đăng ký Zalo. Kiên không trách Hòa, ngược lại anh tự động viên bản thân phải nỗ lực hơn nữa. Anh có niềm tin bất diệt rằng sẽ có một ngày Hòa chấp nhận tình cảm của anh. 15 phút sau có tiếng tin nhắn vang lên. Kiên bật dậy ôm lấy điện thoại vì nghĩ Hòa đã trả lời, nhưng không ngờ đây là tin nhắn của Lý. Anh đang ở đâu đấy, chúng ta nói chuyện một chút có được không? Dù vẫn cẩn thận những chuyện mà Lý đã làm, nhưng Kiên vẫn trả lời. Sao em không ngủ đi, muộn rồi, sao biết số này của anh? Em nhờ anh. Kiên tảo lưỡi rồi lại thở dài. Anh thất ngủ luôn rồi quẳng một góc. Kiên cũng không biết làm cách nào để cho Lý tự bỏ mình. Kiên lẩm bẩm. Sai lầm lớn nhất của mình là ngay từ đầu không nói rõ ràng mọi chuyện. Và thân mến, tập 3 của bộ truyện đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong tập 4 của bộ truyện. Xin chào!